ghét là thường. Người hãy nhìn đi, thân xác điều tàn, giàu nghèo đều giống như chiều chờ ta chung lối về.

ở ai thương dòng nước ngô buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sứ mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chẳng quên đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạng dào. À, à ơi câu họ ca dao như lời mẹ ru từ lúc tình quê hương gọi mãi trong

quăng giấy vơi. Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi vơi, giặc sao sạch hết nỗi xa vời, giò sao được trắng mảnh tim đời, tay giò sao sạch lòng em. Không quen chậu nên tình mình đành chia thôi. Duyên nợ bé bạn đừng trông mong, anh về lấy vợ chuyện cho xong, hết vết thương lòng bên lỡ bên bội đục hay từng bước em đi, anh ước mình

một lang thang về qua phố xưa kỷ niệm, lệ nhạt nhòa mi cay, nghe tim mình sao như nhói đau. Cho xuân sang đôi tim mình nên nước tơ duyên, bao yêu thương ngày xưa nay đã tan như bọt mèo, ai tham sang phù ai chỉ niềm mình lạc mất nhau. Dẫu biết tình đời còn nhiều bế dâu, dẫu biết tình đầu là tình khổ đẹp trong nhau như ban đầu, mãi mãi một tình. Thôi thì yêu dù mùa cả. Sống trong tranh, dòng đời lạnh nay chẳng mãi ấm gia đình, đôi khi tội tình nhìn gương mà thương bóng mình, thuở mới yêu xưa. Người đã cho ta những đam mê từng đêm rất lạ, chạnh lòng ngồi ôm hạnh phúc lưng chừng. Trách gì cũng nước lạ người dưng, thôi thì yêu dù mùa yêu có muộn. Sợ mong manh đêm vui, sợ đơn phương chăn vui, cuối cùng sợ thuyền đi bỏ bên buồn tình. Sợ vướng cơn đau, còn cõi xanh sao những cơn đau tuổi xuân rớt lại. Em ơn anh bạn bè nơi, gửi chút xót xa người thêm đôi tuổi trời. Qua sông dèo kia thương nhớ

ngày xưa đã âm thầm hiền dàng cả đời trai giữa xa trường giờ con là ai chi đây. Tìm